Chương 501, ngươi đến nuôi sống ta tám. Vương Kim Sơn lập tức cảm thấy không lành, cái này Mao nha đầu chẳng lẽ là bị người nào sai xử, hắn vô ý thức liền nghĩ đến đặc biệt bán ra linh kiện cái kia thượng tuyến, đoạn thời gian trước bọn họ huyên náo không phải thực vui sướng. Ngẫm lại cũng không thể à, cuối cùng không phải cho 8 vạn khối thấy tiểu thúy quay người vào khuê nữ phòng, hắn ngược lại không nóng nảy. Vương gia phòng ở mặc dù là nhà trệt, sợ hai hải tử nhân lúc người ta không để ý đi ra ngoài nói lung tung, nhà hắn phòng ở trước sau cửa sổ cùng cửa, phòng trộm biện pháp làm được so đại đa số nơi ở lâu đều càng thêm kiên cố. Cái ngốc bức này không có đầu con ruồi đồng dạng đi loạn, vào phòng trong còn nghĩ ra ngoài. Vương Kim Sơn giữ tận nhìn đóng lại cửa phòng. Dù sao trong tay có phòng chìa khóa sợ cái gì. Trên bàn tay truyền đến đau rát, quả nhiên là châm không đâm thịt không biết đau. Lúc trước xem bà nương khuê nữ các nàng cầm kim đâm tiểu thúy, còn cảm thấy nữ nhân chính là song con bê, loại trình độ này trừng phạt quả thực chính là trò trẻ con. Nhìn bị đâm thấu bàn tay, Vương Kim Sơn cắn răng, đưa tay đi rút. Kết quả vừa mới đụng tới châm, lòng bàn tay trong liền chui tâm đau, đừng nói đem châm lột xuống. Liêu Hà, ngươi qua đây giúp lao tử đem căn này châm rút ra. Vương Kim Sơn bất đắc dĩ, đành phải gọi lao bà đến giúp đỡ. Trong phòng chuyện phát sinh cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch liền đã lệnh mắt người hoa hỗn loạn kết thúc. Liêu Hà vẫn còn nhỏ nhặt bên trong. Thẳng đến Vương Kim Sơn hô ba lần nàng mới như ở trong mộng mới tỉnh đông đông đông chạy vào. Kết quả vừa nhìn, nhà mình nam nhân tay máu me đầm địa, trên bàn tay còn cắm một cái kim may. Còn xem cái gì, nhanh lên giúp ta lấy ra à. Vương Kim Sơn đau nhè răng trợn mắt. Liêu Hà đưa tay đi bạn, Vương Kim Sơn phát ra một tiếng rú thảm. Không có rút ra. Một cái nho nhỏ kim may, bỏ đi Vương Kim Sơn thật dày bàn tay bộ phận, hai đầu đều chỉ lộ ra một chút, lại thêm máu tươi bôi trơn, căn bản không rút ra được. Liêu Hà nghĩ nghĩ, đi trong hộp công cụ lật ra một cái kìm, kết quả vẫn là không rút ra được. Như vậy dày vò, máu chảy càng nhiều, Vương Kim Sơn đau đến bờ môi đều run run, một bên mắng liệt liệt nói Liêu Hà không còn dùng được. Liêu Hà mắng hắn xong đời thao đồ chơi. Làm một cái tiểu cô nương bắt tay cho đâm như vậy còn liếm mặt mắng người khác bên ngoài truyền đến chìa khóa tiếng mở cửa. Đi nhà trẻ đón Vương Tiểu Bảo con trai con dâu trở về, thuận tiện còn mua không ít đồ ăn. Nghe thấy lao lưỡng khẩu hùng hùng hổ hổ, Vu Tinh Tinh lì hệ nở đến khuyên can. Sau đó tới Vương Kiến Cu nở dê trông thấy Vương Kim Sơn trên tay cái kia châm, tất cả mọi người là vô kế khả thi. Vương Kiến nói, không được liền lên bệnh viện đi. Vu Tinh Tinh nói, ta đi thử một chút đi. Nàng tìm ra một cái mặc vòng tay dùng mảnh dây câu, theo chôn kim trong xuyên qua, sau đó nhẹ nhàng lôi kéo, kim may mang theo máu bị tốn ra tới. Vương Kim Sơn mắng Liêu Hà vô dụng, đồng thời khen ngợi con dâu. Vu Tinh Tinh nói, ba, biện pháp này kỳ thật không phải ta nghĩ, tiếu ngạo giang hồ trong liền dùng chiêu này đem châm lầm ra. Liêu Hà mặt đen đến cùng đáy nồi đồng dạng, liền ngươi có thế. Liền ngươi yêu hiện trông thấy con trai con dâu, Liêu Hà đột nhiên tựa như nhớ tới cái gì, hỏi Vương Kim Sơn, vừa rồi đi vào là không phải tiểu thúy cái kia lẳng lơ ửng. Vương Kim Sơn hầm hừ nói, mẹ nó bức quá chứ, lão tử tay chính là nàng đâm. Vương Kiến nghe xong tiểu thúy hai chữ, trước mắt lập tức dần hiện ra một chuỗi ký hiệu đến, nhanh lên hỏi Vương Kim Sơn, bà, kia ta còn có thể hay không tiếp tục bán nàng kia hai thận nói chuyện việc này. Vương Kim Sơn liền thực phiền muộn, giận không chỗ phát tiết, đối nhi tử sau gây chính là một bàn tay, bán mẹ ngươi à, nhân ra bên kia hoành đều nên phẫu thuật thành công xuất viện. Mệnh lệnh hai nữ nhân nhanh đi nấu cơm, Vương Kim Sơn lôi ra hai cái đại quỹ tử ngăn ở khuê nữ cửa gian phòng phòng ngừa tiểu thúy lại chạy rơi, sau đó lôi kéo nhi tử trở về chính mình phòng thương lượng đi tới. Vương Kim Sơn cảm thấy tiểu thúy bây giờ nhìn lại có điểm tà tính. Nếu không sao có thể vừa đến đã trực tiếp lấy đi chính mình sổ sách. Vương Kiến nghị nghị nói, hôm nay không phải Tiểu Vân sinh nhật sao, ta cùng lấp lánh mua không ít đồ ăn, này hảo cơm thức ăn ngon, nàng đều đói nửa ngày đi, đến lúc đó còn không ra ăn cơm nàng không có khả năng vẫn luôn không ra tươi sống chết đói a. Hắn hai tay khép lại làm một cái bắt dư động tác. Vương Kim Sơn ngầm hiểu, ngẫm lại cũng đúng, có cái gì đáng sợ. Bất quá là tiểu nha con non lần này tay chân lanh lẹ một chu tờ, chính mình không có bắt lấy mà thôi. Cửa sổ đều hàn chết rồi, khuê nữ phòng chỉ có kia một cánh cửa, còn có thể chạy nàng đi lại qua một hồi, một thân màu trắng xa váy Vương Vân sầu não hất ức từ bên ngoài trở về. muốn nói vương gia duy nhất chỗ thích hợp chính là cũng không nặng nam nhẹ nữ, bao quát vương kiến ở bên trong đều thực sủng vương vân. Khả năng chủ yếu cũng là bởi vì vương vân không như bình thường người khí chất đi, vương Kim Sơn thường thường cảm thấy nàng khuê nữ quả thực so trên tivi những nữ minh tinh kia cũng đẹp, vương vân chính là từ nhỏ đẹp đến lớn, thích đánh đàn tranh, học thích thư pháp, học xài bao nhiêu tiền, vương Kim Sơn cho tới bây giờ đều không đau lòng. Vương Vân vừa vào nhà đã nhìn thấy chính mình gian phòng cửa ra vào chất đống hai cái ngăn tủ, vốn là mày liêu khóa chặt, lần này càng không cao hứng. Ca ca, đây là có chuyện gì, vì cái gì gian phòng của ta suyện tiểu thúy trở về, tại phòng ngươi bên trong đầu dô y, ta sợ nàng chạy, cho nên đem cửa chặt lại. Vương Kim Sơn nhẹ giọng nói, muốn nói không phải người một nhà không vào một nhà cửa. Vương Vân phản ứng đầu tiên cũng là lần này có phải hay không kia mất đi 700 vạn lại trở về, nàng lại có thể xuất ngoại đi học trong phòng Lâm Tịch trên mặt mang nụ mai cười, chăng cái gì không dính khói lửa trần gian, chăng cái gì sạch sẽ đại gia tiểu thư, còn không phải muốn cầm Vương Tiểu Thúy bán linh kiện tiền xuất ngoại đi chơi bình thường, tổng làm bộ không biết cha mẹ làm những gì, đồng học hỏi nàng luôn nói, trong nhà là làm ăn. Cỡ nào tội ác sinh ý có biết hay không, vì các ngươi kia một chút xíu an nhàn cùng hưởng thụ, hủy đi bao nhiêu gia đình phá toái bao nhiêu hạnh phúc cùng an bình yên tâm thoải mái, dùng đến như vậy máu tươi cùng nước mắt nhiễm ra tiền, lương tâm của các ngươi liền sẽ không đau nhức. Lâm Tịch đem Vương Kim Sơn trong điện thoại di động số điện thoại tất cả đều ghi chép đến chính mình điện thoại thượng, đồng thời đem những cái kia quan trọng trò chuyện ghi chép thời gian, lúc dài đủ đều chụp ảnh ghi chép lại. Nàng vẫn luôn ngủ thức mở hết. Vương Kim Sơn bọn họ coi như phong cái muộn thí nàng đều có thể biết, huống chi là nhỏ giọng thương lượng như thế nào theo trong tay nàng hống lấy điện thoại ra cùng sổ sách, sau đó như thế nào chư nở dê chi nàng, lại thế nào đem nàng đưa đến Hoàng Triều chi dạ chờ đợi chờ. Chỉ sợ các ngươi đều phải thất vọng. Bỏ ra 4.000 khối mua lão tử trở về, nói không cần là không cần rồi, đợi đến không sai biệt lắm ăn cơm, không đợi Vương Vân đến gõ cửa, Lâm Tịch trực tiếp mở cửa phòng. Nâng lên một chân đem cực kỳ chặt chẽ chặn cửa ngăn tủ cho đặt lan, phát ra tiếng vang dọa vương ra người nhảy một cái. Tiểu Thúy, ngươi nổi điên làm gì, ngăn tủ làm hư ngươi thường nổi sao, Vương Vân giọng dịu dàng a xích Lâm Tịch. Thúy mẹ ngươi a, xin gọi ta nữ vương đại nhân Lâm Tịch chứng trạc đàng hoàng. Phốc phốc Vu Tinh Tinh thực sự nhịn không được, cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, ha ha, còn nữ vương đại nhân, ha ha ha. Ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh á, Vương Tiểu Bảo vừa nhìn thấy Tiểu Thúy, lập tức cao hứng, tiểu hài tử là phi thường nhạy cảm, mặc kệ Lâm Tịch bề ngoài như thế nào biến hóa, 4 tuổi Vương Tiểu Bảo liếc mắt một cái liền nhận ra nàng. Vỗ thịt tút tút tay lớn tiếng kêu lên, cưới đại ngựa PS, bởi vì xuất gia đầu tiên điểm xuất phát nữ tần, cho nên cảm giác cái khác bình đại các bảo bảo đều bị trà cho lạnh nhạt, thật xin lỗi ngạch trà trà làm cái cờ cờ giao lưu nhóm. Hoan nghênh đại gia đến nhóm trong nói chuyện thiếm, như vậy giao lưu càng thêm thuận tiện chút. 3246-02940 cửa hàm nhóm, hoan nghênh hết thảy thân ái nhóm gia nhập.